Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 652, chấn động vạn tinh hải 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu sĩ họ Trương tiếp nhận sách, không ngừng gật đầu, Trần Đạo Huyền mà ngươi nói là người này, không nghĩ tới ta bế quan một năm, Thiếu Tông chủ trì giao của Càn Nguyên Kiếm Tông đã đột phá đến Kim Đan kỳ rồi. Nếu Trần Đạo Huyền đã trở thành đệ nhất Tử Phủ Thiên Kiêu, bảng xếp hạng này hẳn là mới cập nhật không lâu mới đúng chứ. Nói xong, hắn lại lật xem ngày tháng phía sau sách, nhíu mày nói, đây là Tử Phủ Thiên Kiêu bảng được cập nhật 3 tháng trước. Ta nhớ rõ, bảng này giá 100 linh thạch. Nghe vậy, hảo hữu họ Ngô bên cạnh gật đầu không thôi. Không sai. Lúc đó ta quả thực bỏ ra nhiều linh thạch như vậy. Nghe nói như vậy, nữ tu ở một bên che miệng nhỏ nhắn, khẽ cười nói, Ngô đạo hữu, bảng danh sách này hẳn là tiêu tiền oan uổng rồi. Không chỉ có chỉ giao tiên tử đột phá đến Kim Đan kỳ, người đứng đầu bảng Tử Phủ Thiên Kiêu bảng này cũng đột phá đến Kim Đan kỳ nửa tháng trước rồi. Kim Đan chân nhân. Tu sĩ họ Trương nghe vậy, vẻ mặt hâm mộ, nhưng ngay sau đó, hắn lại nhíu, mày, nhưng, vị Trần chân nhân này đột phá đến Kim Đan kỳ, mặc dù rất vui, mừng, nhưng cũng không đến mức nháo cả nguyên thần tiên thành chúng ta. Đều biết chứ, ngươi cho rằng chỉ có nguyên thần tiên thành chúng ta biết. Nữ tu lắc đầu, tu sĩ họ Trương vẻ mặt mờ mịt. Chẳng lẽ chỉ là có thêm một Kim Đan chân nhân mà thôi? Cả vạn tinh hải, biết rồi, đừng nói là có thêm một Kim Đan chân nhân. Cho dù vạn tinh hải, chúng ta có thêm một vị Nguyên Anh chân quân, cũng sẽ không oanh động như vậy chứ. Lúc này đây, không chỉ có tu sĩ họ Trương, những người khác cũng nhau gật đầu. Nữ tu dứt khoát nói, Trương đạo hữu, ngươi ngược lại nói đúng rồi, không chỉ là nguyên thần tiên thành chúng ta, hiện tại toàn bộ vạn tinh hải chắc đều đang thảo luận vị Trần chân nhân mới tấn cấp tới Kim Đan kỳ. Nghe đến đây, tu sĩ họ Trương càng nghi hoặc, hắn vội vàng chắp tay nói, xin mời La tiên tử giải thích nghi hoặc. Thấy tu sĩ họ Trương làm bộ lấy lòng, nữ tu họ La không làm sang nữa, trực tiếp nói, nửa tháng trước, huyết đồ chân nhân khi nhục Trần gia, náo loạn ở quan Hải Tiên thành Trần gia, kết quả bị vị Trần chân nhân này lật trưởng trấn áp. Chờ một chút, tu sĩ họ Trương vội vàng ngẩng đầu lên. Huyết đồ chân nhân mà ngươi nói là vị trên chiến trường xuất vân quốc kia? Nghe đến đây, nữ tu họ La dường như vô cùng khinh thường vị huyết đồ chân nhân này, nàng bĩu môi, vạn tinh hải chúng ta gọi là huyết đồ chân nhân, ngoại trừ tam trưởng, lão cơ gia cơ húc huy, còn có vị nào khác? Hắn, tu sĩ họ Trương nhíu mày càng sâu, huyết đồ chân nhân dù tàn bạo, nhưng chính là chân nhân đứng đầu bảng, Kim Đan chân nhân, không trách tu sĩ họ Trương khó hiểu, đổi lại là làm bất cứ vị tu sĩ nào đến đây cũng không hiểu ý trong lời nói này. Phán đoán thực lực của tu sĩ Tử Phủ, tu sĩ Kim Đan, những tu sĩ đê giai này, không rõ lắm, nhưng bọn họ biết một chút, đó chính là có thể lên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng và Kim Đan chân nhân bảng, nhất định là tồn tại có thực lực vượt xa đồng giai. Bởi vậy, tu sĩ họ Trương mới khó hiểu như vậy. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Dù sao nguyên thần tiên thành đều đang nghe đồn, sau khi nguyên thần chân quân nghe được việc này, nói thẳng vị Trần Đạo Huyền này nhất định có thể trở thành Nguyên Anh chân quân. Không, chỉ như thế, chân quân chúng ta còn nói, Trần Đạo Huyền này thậm chí còn có tiềm lực có thể trở thành người đứng đầu trong số Nguyên Anh chân quân. Nguyên Anh chân quân đứng đầu. Trong lòng tu sĩ họ Trương chấn động, tu sĩ vạn tinh hải, nói đến Nguyên Anh chân quân đứng đầu. Trước tiên, mọi người nghĩ đến không phải là tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng không phải Trấn Hải Điện chủ, mà là Nguyên Anh chân quân Trường Kỳ tọa trấn ở tiên quan lớn nhất Xuất Vân Quốc, Lâm Võ chân quân ở Lâm Vũ quan. Vạn Tinh Hải chiến tranh với Xuất Vân Quốc, sở dĩ hậu phương Vạn Tinh Hải không sợ hãi, chính là bởi vì Càn Nguyên Kiếm Tông thành lập một tòa tiên quan trọng trấn ở Xuất Vân Quốc, mà ở trong tất cả tiên quan quan trọng trấn lại lấy Lâm Vũ Quan làm nhất. So sánh với Lâm Vũ Quan, tòa trấn Nam Quan mà tu sĩ Thương Châu vứt bỏ căn bản không đáng nhắc tới. Nếu tiên quan lúc trước Vạn Tinh Hải ném đi là Lâm Vũ Quan, mà không phải trấn Nam Quan, đại quân tu sĩ của Huyền Thanh Đạo Minh kia liền có thể hướng thẳng trường đao vào, không chỉ có thể thu phục một mảng lớn lãnh thổ đã mất, mà còn có thể trực tiếp uy hiếp hậu phương Vạn Tinh Hải. Đến lúc đó, thế công thủ của song phương trong nháy mắt sẽ thay đổi. Vạn Tinh Hải cũng sẽ rơi vào trong mưa gió phiêu diêu. Bất luận Càn Nguyên Kiếm Tông mạnh đến như thế nào, nhưng nói cho cùng, dù sao sau lưng Xuất Vân Quốc cũng là hai đại tông môn. Bất kể là Huyền Dương Tông hay là Thanh Vi Đạo Phái, luận nội tình thực lực đều không dưới Càn Nguyên Kiếm Tông. Càn Nguyên Kiếm Tông có thể lấy một địch hai đánh lâu như vậy, hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong, chỉ có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều nằm ở phía Càn Nguyên Kiếm Tông. Cách chương